Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 227, cô thật đúng là có tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, mây một đêm không nói chuyện, biệt thự lưng chừng núi thành phố vùng duyên hải này luôn sẽ thức tỉnh khi thái dương hơi dâng lên một đêm này, tình không ngủ rất ngon, sở ngữ bắc lại không thế nào an ổn. Chào buổi sáng thím Lý. Chào buổi sáng, tình không tiểu thư. Hôm nay tình không cố ý chọn một cái váy dài màu lam nhạt, cổ áo và làn váy điểm xuyết thủ công thêu thùa tinh xảo, cô muốn để cho những bạn nhỏ cô nhi viện thoạt nhìn sẽ không quá đơn điệu. Trên khuôn mặt nhỏ lớn bằng bàn tay không trang điểm, tóc búi lên cao cao, lộ ra cái trán chân bóng, cả người thoạt nhìn tràn đầy sức sống, nhưng lại không mất đoan trang. Hôm nay tình không tiểu thư rất đẹp. Khi nói chuyện thím Lý đã bưng bữa sáng lên. Cảm ơn, sở ngữ bắc đâu? Tiên sinh vừa mới chạy bộ trở về, đổi xong quần áo liền sẽ xuống dưới. Chỉ thấy thím Lý vừa mới nói xong, liền nói một câu về phía chỗ cầu thang xoay tròn. Tiên sinh chào buổi sáng. Chào buổi sáng, tình không cũng quay đầu chào hỏi. Người đàn ông vẫn là nguyên một bộ Âu phục thủ công sắc lạnh, áo khoác treo ở chỗ cổ tay, đi đến trước bàn ăn, lại tự nhiên đưa cho người hầu ở một bên. Dư quang khóe mắt anh không ngừng nhìn lên sofa, mày, hơi trao lại. Sở ngữ bắc là thím Lý nhìn lớn lên, một ánh mắt của anh thím Lý liền hiểu tâm tư của anh. Tình không tiểu thư, lễ vật nhỏ ngày hôm qua là nhãn hiệu tiên sinh thích nhất, cô thật đúng là có tâm. Tình không đang vùi đầu ăn cháo, nghe được thím Lý nói như thế, ngược lại ngẩng đầu lên, mắt to mờ mịt mà chớp vài cái. Có ý tứ gì? Thím Lý cười cười ngượng ngùng. Ngượng ngùng, là tôi lắm miệng, tôi đi xuống trước các người từ từ dùng. Cách chương.